Liệt chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm tăng ca, nghe lão Hàn ho khan một tiếng. Kỳ Minh rót một ly nước đưa qua cho ông. Nghỉ một chút đi lão Hàn. Lão Hàn tháo bao tay và khẩu trang. Lấy dung dịch khử khuẩn để rửa tay rồi uống một hơi nửa ly nước. Sau đó ông ngồi vào bàn làm việc. Mệt mỏi dụi mắt. Kỳ Minh đặt tay lên gáy của ông rồi hơi nhíu mày. Thân nhiệt hơi cao. Lão Hàn, chú về nghỉ ngơi đi. Không sao đâu, tôi quen rồi. Lão Hàn vung tay. Thái độ thờ ơ, tôi hút thuốc nhiều nên cứ đến lúc chuyển mùa là lại viêm phế quản. Kỳ Minh thở dài. Tuy pháp y hiểu rõ tác hại của thuốc lá hơn bất kỳ ai. Thế nhưng có không ít pháp y nghiện thuốc lá. Một là để che bớt mùi vị, hay là để xoa dịu tâm trạng. Mỗi tử thi nằm trên bàn mổ đều từng là người sống. Pháp y chính là những người đối mặt với điểm kết của cuộc đời họ. Nhưng điểm kết này cũng không đẹp đẽ gì. Vì vậy, pháp y muốn giữ được tâm thái bình tĩnh thì đúng là rất khó. Sao chú không tuyển thực tập sinh để hỗ trợ công việc? Kỳ Minh hỏi, tuyển chứ sao không? Nhưng làm ở văn phòng pháp y cực nhọc như vậy. Thực tập sinh chạy đi hết. Lão Hàn bất đắc dĩ cười. Vụ án cứ tiếp nối nhau nhưng pháp y giỏi thì vốn đã ít. Mấy ai có khả năng vừa đến đã bắt tay vào công việc được. Tôi muốn, Đào, người từ chỗ khác thì cục trưởng gọi điện cho giám đốc để phê bình tôi. Chờ giấy phép hành nghề của cháu được duyệt thì chú sướng rồi nhé. Kỳ Minh vỗ vai Lão Hàn để an ủi ông. Lão Hàn im lặng một chút rồi nói với cậu. Thầy Kỳ, tuần trước tôi đã nộp đơn xin nghỉ hưu. Tôi lớn tuổi rồi, không làm nổi nữa. Mùi dung dịch sát trùng sộc lên mũi có thể khiến tôi ho ra máu luôn đấy. Kỳ Minh giật mình, kéo Lão Hàn đứng dậy khỏi ghế. Cháu chụp X-quang cho chú. Trên bàn khám nghiệm tử thi có máy chụp X-quang cỡ nhỏ. Cậu phải kiểm tra xem phổi Lão Hàn có vấn đề gì không? Không sao đâu, đừng lo. Lão Hàn rút tay về, cười ha hả, vợ tôi nghỉ hưu rồi, muốn cùng tôi đi du lịch một chuyến. Tôi làm ở cục được 30 năm, nhưng thời gian tôi ở bên cạnh bà ấy chắc cộng lại cũng không quá 3 tháng. Mấy năm nay toàn là bà ấy quán xuyến cho gia đình. Tôi nợ bà ấy quá nhiều, hiện tại đã có cậu đến đây rồi, tôi cũng yên tâm giao lại văn phòng pháp y này. Nói xong. Lão Hàn lại lấy một đôi bao tay, đeo khẩu trang rồi tiếp tục làm việc. Nhìn bóng lưng hơi còng của Lão Hàn, lại nghĩ đến ông ấy suốt 30 năm qua đứng trước bàn mổ mà khám nghiệm tử thi từng chút một. Kỳ Minh không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng. 30 năm trước ngành khoa học pháp y thiếu đi sự hỗ trợ của những thiết bị hiện đại. Nguyên nhân tử vong, hung khí, bệnh lý và độc lý đều phải dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Các pháp y giàu kinh nghiệm như Lão Hàn có thể được xem như một quyển sách giáo khoa sống. Đứng bên cạnh Lão Hàn, Kỳ Minh quay sang nhìn ông và đưa ra lời hứa. Lão Hàn, chú yên tâm, cháu sẽ không làm mất thể diện của văn phòng pháp y. Lão Hàn cười, đôi mắt lộ ra phía trên khẩu trang nheo lại, ném tập hồ sơ xuất cảnh đã chỉnh sửa lên bàn Trần Phi. La Gia Nam véo sống mũi đau nhức vì xem máy tính cả đêm. Hắn nhấc điện thoại gọi xuống văn phòng pháp y, đi ăn sáng thôi. Tôi đói tới mức ngực dính vào lưng luôn rồi. Hắn nói với Kỳ Minh, gọi Lão Hàn đi chung luôn. Lão Hàn mới vừa ngủ ở phòng khách. Chú ấy hơi sốt rồi. Có nặng lắm không? Không sao, uống thuốc rồi. Kỳ Minh nghiêng đầu kẹp điện thoại. Tay vẫn liến thoáng ghi biên bản khám nghiệm tử thi. Tôi còn có việc. Cậu đi ăn sáng một mình đi. Vậy tôi mua đồ ăn sáng cho cậu với Lão Hàn luôn. Cậu muốn ăn gì? Có sữa đậu nành, sữa tươi, bánh quẩy, bánh bao, mì trộn, mì hoành thánh, với cháo lúa mạch trứng muối. Cà phê với sandwich trứng. La Gia Nam rũ mắt, cố nén khinh thường. Nhà ăn không có bữa sáng kiểu Tây đâu. Đổi sandwich thành bánh nướng kẹp trứng được không? Không có cà phê luôn hả? Có bao nhiêu người Trung Quốc dậy sớm uống cà phê đâu? Nhưng có sữa tươi đó. Vậy lấy sữa tươi với bánh nướng kẹp trứng? Hay là ăn bánh quẩy? Uống sữa tươi với ăn bánh quẩy là đúng bài luôn. Đừng có áp sở thích của mình lên người khác. Hôm qua ai xem tôi là thỏ? Ủa chứ không phải tôi làm bít tết cho cậu à? À nhắc tới cái này. Cậu nấu ăn ngon như mẹ tôi vậy. Tôi đang bận. Cúp trước nha. Tiếng. Tút. Tút. Phát ra từ điện thoại. La Gia Nam để điện thoại xuống. Ngáp một cái rồi đi đến nhà ăn. 15 phút sau. Hắn cầm 3 túi đồ ăn sáng vào văn phòng pháp y. Kỳ Minh đang nghe ghi âm để sắp xếp lại biên bản khám nghiệm tử thi. Cậu thấy La Gia Nam vào thì nghiêng đầu ra hiệu hắn đặt túi đồ ăn xuống. Trên bàn giải phẫu không có thi thể nên La Gia Nam yên tâm lấy cái bánh quẩy chấm vào sữa bò. Ngồi cạnh Kỳ Minh nhai chóp chép. La Gia Nam ồn ào làm Kỳ Minh bị phân tâm. Cậu tức giận chừng hắn. Thế nhưng hắn vẫn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Hai bên má phồng lên do nhai đầy thức ăn. La Gia Nam xốc túi phát ra tiếng động làm trán Kỳ Minh nổi đầy gân xanh. Cậu giơ tay chỉ ra ngoài cửa. Đi ra ngoài ăn. Tôi ăn xong rồi. La Gia Nam đưa cái túi đựng ly sữa và bánh nướng kẹp trứng cho Kỳ Minh. Nói, cậu cũng nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp. Ăn gì trước đi. Tối hôm qua cậu cũng không ăn gì. Lỡ chút nữa hạ đường huyết là tôi phải đánh thức lão Hàn dậy cứu cậu. Kỳ Minh nhận ra cậu hơi quạo vì thiếu ngủ. Áy náy xua tay. Ăn xong tay dính dầu không chạm vào bàn phím với chuột được. La Gia Nam xoay người rút ra bao tay cao su trong hộp giấy rồi đưa Kỳ Minh. Nói, đeo vào ăn đi là khỏi lo tay dính dầu. Mặc dù biết La Gia Nam có ý tốt nhưng Kỳ Minh vẫn sút hắn ra khỏi văn phòng. Ai lại lấy bao tay mò thi thể mà bốc vào đồ ăn? Cho dù đó là bao tay mới, pháp y cũng là con người. Cũng không được phạm phải mấy điều cấm kỵ chứ. Cách chương.